Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 73, trận chung kết kết thúc. Góc truyện audio.com. Số 1 ngọn núi lôi đài. Trầm Trạch nắm chặt màu xanh lam linh kiếm. Trần Mục vừa mới vận dụng hạo nhiên kiếm ý, cưỡng ép khống chế cái kia cỗ năng lượng bàng bạc. Hắn chẳng những thân thể bị phản phệ, thể nội linh lực cũng tiêu hao rất nhiều. Dù cho dạng này, hắn cũng ánh mắt sáng ngời, chờ mong có thể cùng Trầm Trạch có chàng đặc sắc đọ sức. Bọn họ đồng thời bộc phát ra cường đại khí chàng. Hai bóng người vọt tới trong võ đài ở giữa. Kiếm quang bốn phía, mạnh mẽ khí lãng bao phủ mờ. Trần Mục lực lượng rất bá đạo, Trầm Trạch lại dám chính diện va chạm. Hắn là thủy thuộc tính linh lực, có thể giảm sóc rất phần lớn trùng kích. Thân ảnh của bọn hắn giao thoa, kiếm quang xen lẫn, chiến đấu dị thường kịch liệt. Bọn tiểu bối nín hơi ngưng thần, mắt không chớp nhìn lấy lôi đài. Trong chớp mắt cũng là mười mấy kiếm. Trần Mục kiếm hung mãnh bá đạo, Trầm Trạch kiếm trong cương có nhu, vừa có lực lượng, lại có phòng ngự. Bọn họ đánh có đến có về. Triệu Phi Yên khẽ gật đầu, tán dương, có thể dưới loại tình huống này ổn định tâm tính, còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, thật không dễ dàng. Đúng vậy a, là ta đoán chừng chân đều tại như nhũn ra. Còn đánh cái rắm. Diệp Hoành lắc đầu, Trần Mục sử dụng hạo nhiên kiếm ý ngưng tụ ra lực lượng, làm cho kiếm thánh động dung. Trầm Trạch có thể trong thời gian ngắn nhặt lại lòng tin, rất không dễ dàng. Trầm Trạch muốn cho sư tôn kiêu ngạo, hắn đã quên cái gì là e ngại, chỉ biết là chiến đấu. Tiêu Vân hai tay vòng ngực, phân tích nói, vừa mới đều là lẫn nhau thăm dò, đến đón lấy thì nhìn Trầm Trạch có thể xuất ra bài tẩy gì. Trên lôi đài, Trầm Trạch cùng Trần Mục lần nữa đụng vào nhau. Lần này Trầm Trạch không dùng lực, mà chính là mượn lực lui lại hơn 10 trượng. Trầm Trạch kéo dài khoảng cách về sau, nhanh chóng phóng thích kiếm kỹ. Trên lôi đài xuất hiện sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước. Bọn họ hướng Trần Mục vọt tới. Trần Mục ung dung không vội, hắn huy kiếm chặt đứt nhào tới trước mặt sóng biển. Đằng sau vẫn là sóng biển, mà lại càng cao. Hắn không ngừng chém ra sóng biển. Điệp lãng kiếm, tu luyện tới đỉnh phong có thập bát trọng lãng. Có thể là như vậy kiếm kỹ cũng không thích hợp luận bàn. Ngược lại rất tiêu hao linh lực. Trần Mục không ngừng chặt đứt sóng biển. Hắn phát giác được cái gì? Hai tay nắm ở vô song. Trên lưỡi kiếm tràn ngập hỏa quang. Quanh thân xuất hiện vô số hỏa diễm du long. Hắn trực tiếp thi triển tam thiên long vũ. Tiếng long ngâm vang lên lần nữa. Kiếm quang trước ra, hỏa long theo sát phía sau. Màu đỏ vàng kiếm quang không ngừng phá vỡ sóng biển. Khi kiếm quang phá vỡ cao nhất cái kia trọng sóng biển lúc, Trần Mục nhìn đến nở rộ xanh thẳm quang huy Trầm Trạch. Treo lơ lửng hòn đảo phía trên. Tần Nghê Thường khuôn mặt mỉm cười nói, Thường Lan kiếm thế, sư huynh, xem ra hắn đã được đến ngươi chân truyền. Hồng Phong cười gật đầu, hắn rất hài lòng. Trầm Trạch căn bản không cần chứng minh chính mình. Trầm Trạch bị hải lam sắc cá lớn bao khỏa. Hắn bỗng nhiên huy kiếm, đầu kia từ thủy ngưng tụ mà thành cá lớn nương theo lấy thanh sắc kiếm quang du động. Ầm ầm, kiếm quang đụng nhau, cá lớn cùng hỏa long dung hợp, hai cỗ năng lượng cường đại nổ tung, cả tòa lôi đài trong nháy mắt phá nát. Đỉnh núi đều bị tước thấp, bụi mù tràn ngập, Trần Mục cùng Trầm Trạch thế lực ngang nhau. Quảng cáo, quả nhiên lợi hại, Trần Mục nỉ non, hắn bằng vào tam thiên long vũ cùng long ngâm kiếm thế đều không có chiếm được ưu thế. Bụi mù tán đi, Trầm Trạch còn trên lôi đài, ánh mắt của hắn càng phát ra hưng phấn, toàn thân tràn ngập màu xanh thẳm vầng sáng. Trần Mục trong mắt hiện ra nhạt đạm kim quang. Hắn nhìn đến giữa thiên địa thủy thuộc tính năng lượng đang du động. Trầm Trạch đụng chạm đến kiếm ý tồn tại. Treo lơ lửng hòn đảo phía trên các trưởng lão đều thần sắc ngưng trọng. Trần Mục vừa nắm giữ hai đạo kiếm ý. Trầm Trạch chẳng lẽ cũng muốn nắm giữ một đạo kiếm ý, phải biết kiếm ý là kiếm vương cường giả đều rất khó đụng chạm đến cảnh giới. Muốn nắm giữ kiếm ý nhất định phải thiên phú và cơ duyên. Trầm Trạch không thể nghi ngờ cũng là cái kia may mắn. Hồng Phong thần sắc tự hào. Tuổi tác như vậy đụng chạm đến kiếm ý, đã so hắn tuổi trẻ lúc càng mạnh. Tô Mân ánh mắt thưởng thức nhìn lấy Trầm Trạch. Không tệ, thế mà có thể tại áp lực dưới đột phá tự mình. Hắn cảm ngộ đến là vô lượng kiếm ý, vô lượng kiếm ý. Tần Nghê Thường đều là trên mặt kinh hãi. Triệu Phi Yên cảm giác được áp lực. Nàng tại kiếm hậu cảnh lĩnh ngộ ra kiếm thế. Tại kiếm vương cảnh lĩnh ngộ ra kiếm ý. Hiện tại Trầm Trạch tại kiếm hậu đỉnh phong thì đụng chạm đến kiếm ý. Xem ra có thể vững vàng nắm giữ. Trần Mục thiên phú biến thái. Triệu Phi Yên sẽ không theo hắn so. Thế nhưng là Trầm Trạch cùng nàng thiên phú tương tự. Bây giờ đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều. Trần Mục đứng tại chỗ không có tiến công. Hắn biết Trầm Trạch hiện tại trạng thái. Cách nắm giữ kiếm ý cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Hắn hy vọng cùng Trầm Trạch đỉnh phong quyết đấu. Trầm Trạch đạt được thiên địa đáp lại. Số một ngọn núi đột nhiên mưa to. Rõ ràng bầu trời trong trẻo. Phụ cận lại đang đổ mưa. Trần Mục hai tay nắm vô song. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không phải là đỉnh phong. Mạnh mẽ dùng hạo nhiên kiếm ý khống chế kiếm long về sau. Tác dụng phụ càng ngày càng rõ ràng. Hắn dáng chống đỡ lấy đứng trên lôi đài. Làm Trầm Trạch lĩnh ngộ vô lượng kiếm ý trong nháy mắt. Giữa thiên địa nước mưa toàn bộ đình trệ giữa không trung. Chung quanh kiếm hậu bọn tiểu bối thấy choáng mắt. Trầm Trạch đạp trên bọt nước hướng về phía trước. Huy kiếm quát to. Chấm, bôn lưu. Vô số nước mưa ngưng tụ đến. Trầm Trạch sau lưng dường như xuất hiện điều dâng trào sông lớn. Kiếm ý có thể trên diện rộng tăng cường kiếm kỹ uy lực. Liền kiếm vương cường giả đều phát giác được đáng sợ cảm giác áp bách. Treo lơ lửng hòn đảo phía trên các cường giả đều biết. Chiêu này sau đó đem về phân ra thắng bại. Tô Mân nhìn lấy không có chút rung động nào Trần Mục. Ở trên người nhìn đến quen thuộc cái bóng. Khương Phục Tiên suy nghĩ muôn vàn. Nàng không hy vọng Trần Mục thắng. Cũng không phải là toàn là bởi vì sư huynh. Càng nhiều hơn chính là muốn bảo hộ Trần Mục. Trần Mục quá chói lóa mắt. Hắn bây giờ biểu hiện thậm chí so với nàng lúc trước còn kinh diễm hơn. Trần Mục ánh mắt kiên định. Đối mặt dâng trào sông lớn. Hoàn toàn không sợ. Hắn lấy lôi đình kiếm ý, mang theo chặt đứt kiếm thế. Toàn lực huy kiếm chém ra. Trầm Trạch cùng Trần Mục đều toàn lực ứng phó. Đạo này kiếm kỹ Khương Phục Tiên dường như gặp qua. Có điều nàng cũng không có quá sâu ấn tượng. Trần Mục kiếm quang như là mặt trời xuống núi lúc. Chia cắt thiên địa sau cùng một vệt ánh sáng. Tịch vết, cả đời thua trận. Không có không biết tên kiếm hoàng tiền bối lưu lại kiếm kỹ. Tại Trần Mục trong tay tách ra hào quang chói sáng. Tịch vết như lưu quang. Chớp mắt là tới. Đầu kia dâng trào sông lớn trong nháy mắt bị chém đứt. Trầm Lãng đồng tử đột nhiên rụt lại. Hắn không có lui. Trực tiếp huy kiếm nghênh kích. Trường kiếm tại va chạm đến kim ánh kiếm màu đỏ trong nháy mắt. Thân kiếm đột nhiên phá nát. Bành, Trầm Trạch bay rớt ra ngoài. Chung quanh tiểu bối tại hít vào khí lạnh. Cầm giữ có kiếm ý toàn lực nhất kích đều bị tiểu sư thúc một kiếm đánh bại. Trong con mắt của bọn họ chỉ còn chấn kinh. Tiểu sư thúc mới bao nhiêu lớn. Nếu là hắn trưởng thành. Vạn tượng đại lục, người nào là đối thủ. Trần Mục hiện tại sắc mặt có chút kém. Hắn sử dụng sư huynh chặt đứt kiếm thế. Tăng thêm lôi đình kiếm ý, vừa rồi đem Trầm Trạch đánh lui. Trầm Trạch còn tại đỉnh núi. Trong tay hắn kiếm tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong phá nát. Trước ngực có thật dài kiếm ngân. Y phục đều bị dòng máu nhuộm đỏ. Chung quanh có tiểu bối hét lên kinh ngạc. Tiêu Vân cùng Triệu Phi Yên càng nhiều hơn chính là kinh thán Trần Mục khủng bố. Lại tùy tiện đánh tan Trầm Trạch đỉnh phong nhất kích. Cùng cảnh khó cầu được một trận thua. Chỉ sợ chỉ có kiếm vương cường giả mới có thể áp chế hắn. Trầm Trạch bản thân bị trọng thương. Vẫn như cũ đứng lên. Hắn thẳng lưng, cười nhìn về phía Trần Mục. Trong mắt chiến ý không có tiêu tán. Hồng Phong mắt trong mang theo cười. Trầm Trạch rất ưu tú. Hắn đời này lại không tiếc nuối. Treo lơ lửng hòn đảo phía trên trưởng lão đều rất vui mừng. Bọn họ thì sợ hãi vừa mới một kích kia. Sẽ để cho Trầm Trạch kiếm tan nát con tim. Thật muốn nói như vậy. Lăng Vân Tông liền muốn tổn thất vị đỉnh phong thiên kiêu. Kết cục như vậy tựa hồ tại ý của mọi người tài liệu bên trong. Quá trình lại vượt qua ý của mọi người tài liệu. Hồng Phong cũng không thèm để ý trận này thắng bại thắng thua. Hắn nhìn đến Trần Mục cùng Trầm Trạch thái độ. Như thế chính là một trận đặc sắc trận đấu. Lục Thanh Sơn thần tình nghiêm túc. Trầm giọng nói. Trầm Trạch, người nhận thua đi. Ta còn không có thua. Trầm Trạch đôi mắt hỏa nhiệt. Chung quanh tiểu bối đều là chấn kinh. Liền trưởng lão nhóm đều rất kinh ngạc. Người kiếm đều gãy mất. Lục Thanh Sơn lắc đầu. Trầm Trạch lần nữa bộc phát ra cường đại khí tràng. Chung quanh tiểu bối không có thể hiểu được. Kiếm của hắn đã bẻ gãy. Thế mà còn muốn tiếp tục chiến đấu. Xanh thẳm chỉ từ Trầm Trạch thể nội nở rộ. Tất cả mọi người bị cử động của hắn chấn kinh. Trầm Trạch thể nội kiếm thai ngưng tụ thành bản mệnh kiếm. Hắn tại chỗ đột nhiên đến kiếm vương cảnh. Kiếm hậu chàng còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Lục Thanh Sơn có chút không biết làm sao. Trầm Trạch nắm bản mệnh kiếm. Đó là hắn một thân đạo quả chỗ. Là mạnh nhất đồng thời cũng là không thể nhất bị hao tổn đồ vật. Bản mệnh kiếm nhất sáng phá nát. Vài chục năm nỗ lực cũng coi là uổng phí. Triệu Phi Yên nhíu mày. Gia hỏa này điên rồi. Cũng dám trực tiếp sử dụng bản mệnh kiếm. Diệp Hoành cùng Tiêu Vân đồng dạng là thần sắc kinh ngạc. Liền xem như bọn họ kiếm vương chàng luận bàn. Đều không có ai dám cầm bản mệnh kiếm xuất để chiến đấu. Treo lơ lửng hòn đảo phía trên. Hồng Phong đứng dậy. Hắn hốc mắt ẩm ướt. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Quảng cáo. Răng rắc. Một tiếng vang thật lớn. Khương Phục Tiên gõ nhẹ băng tuyết vương tỏa. Số một ngọn núi trực tiếp đoạn vỡ thành hai mảnh. Chung quanh tiểu bối đều bị dọa sợ. Tông chủ lực lượng viễn siêu bọn họ nhận biết. Lục Thanh Sơn nhìn về phía Khương Phục Tiên. Tông chủ, trận chiến đấu này tính thế nào? Thế hòa không phân thắng bại. Khương Phục Tiên ánh mắt yên tĩnh. Hồng Phong đối với Khương Phục Tiên ôm quyền. Khương Phục Tiên vừa dứt lời. Chung quanh liền vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Trận chiến đấu này quá đặc sắc. Bọn họ đều tại vì Trần Mục cùng Trầm Trạch vỗ tay. Trầm Trạch thu hồi bản mệnh kiếm. Hắn đối với Trần Mục chắp tay nói. Tiểu sư thúc, ta không là đối thủ của ngài. Là tông chủ cho ta thế hòa không phân thắng bại. Ngươi rất lợi hại, tiếp tục đánh xuống. Thắng bại cũng chưa biết. Trần Mục về lấy mỉm cười. Diệp Hoành cùng Tiêu Vân nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Thế hòa không phân thắng bại. Xem như những năm này đặc sắc nhất kiếm hậu trận đấu. Đây là luận bàn. Không cần thiết liều mạng. Tại Triệu Phi Yên trong mắt. Là Trần Mục thắng. Thiên Cơ Các Chu Chí trịnh trọng nói. Dựa theo Thiên Cơ Các quy tắc. Bởi vì Trầm Trạch đang luận bàn bên trong bước vào kiếm vương cảnh giới. Trần Mục bài danh tự động tăng lên tới Hoang Châu Thanh Vân bảng thứ 7 vị trí. Trần Mục đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại rất mệt mỏi. Chỉ muốn đi về nghỉ. Khương Phục Tiên bước liên tục nhẹ nhàng. Nàng xuất hiện trên lôi đài. Trực tiếp đem Trần Mục mang đi. Chung quanh tiểu bối cũng không có ở ý, chỉ có Tần Nghê Thường nhíu mày. Sư tôn, nàng mang đi tiểu sư đệ là muốn làm gì? Chấm, người sư đệ có tổn thương. Phục Tiên đoán chừng là muốn cho Tiểu Mục liệu thương. Tô Mân sắc mặt hòa ái. Tần Nghê Thường hơi bĩu môi. Nhỏ giọng lầm bầm nói. Ta cũng hiểu liệu thương. Lại nói còn có sư tôn tại. Nàng gấp gáp như vậy. Khương Phục Tiên không muốn thu Trần Mục làm đồ đệ. Hiện tại lại đối tiểu sư đệ để bụng. Cảm giác mình cùng sư tôn cũng là làm thuê. Tần Nghê Thường tâm lý có chút khó chịu. Nhưng lại không dám nói. Trầm Trạch đi vào Hồng Phong trước mặt. Hắn có chút thất lạc. Hổ thẹn nói. Sư tôn, không thể cho ngài tăng thể diện. Tiểu sư thúc thực sự quá mạnh. Hồng Phong khẽ lắc đầu. Hắn vỗ nhẹ Trầm Trạch bả vai. Thỏa mãn nói. Ngươi biểu hiện hôm nay phi thường tốt. Vi sư lấy ngươi làm vinh. Hai sư đồ đồng thời cười rộ lên. Tô Mân đứng tại cách đó không xa. Vốn muốn cùng Hồng Phong tâm sự. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Sau cùng thời gian vẫn là lưu cho bọn hắn sư đồ đi. Kiếm hậu tràng trận chung kết hoàn mỹ kết thúc. Vô luận là Trần Mục lĩnh ngộ ra hạo nhiên kiếm ý cùng bá đạo kiếm ý. Vẫn là Trầm Trạch lĩnh ngộ ra vô lượng kiếm ý, đều là tin tức động trời. Chắc hẳn sẽ chấn động toàn bộ Hoang Châu, thậm chí là vạn tượng đại lục. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.